Bá Võ Khai Hoang, chương 1334, Thần Ý Như Tâm, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lắc mình lùi về góc đại sảnh, sau đó dùng ánh mắt sắc bén quét nhìn bố phía Thương Hải Thạch, lại không thể tìm được người phát châm đen kia là ai. Thật ra những châm đen kia không đủ để chí mạng, mà chỉ thăm dò thái độ của hắn, thăm dò Thương Hải Thạch hắn có muốn liên thủ với người khác để tru sát đám người vô tướng thần tông hay không. Nếu như hắn làm như không thấy những châm đen kia, thì những người có địch ý với vô tướng thần tông trong đại sảnh chắc chắn sẽ xông lên vây công đám người vô tướng thần tông. Tâm trạng của kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch rất tệ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Không đánh, không thú vị. Ngươi là một đối thủ không tệ, ngày sau có cơ hội chúng ta lại giao thủ cũng không muộn. Mắt Yến Quy Lai sáng lên, cũng thu hồi kiếm. Cũng được, mà lúc này, ánh mắt của Thương Hải Thạch lại nhìn về phía Sở Hy Thanh một lần nữa, khác với lúc ban đầu, lần này hắn chỉ nhìn chứ không dùng kiếm ý khóa chặt. Sở Hy Thanh cũng có thêm vài phần tôn trọng với đám người vô tướng thần tông, vẫn nghe nói Nhai Tí Đao là thánh truyền đỉnh cao nhất, tu luyện xong liền vô địch thiên hạ, nhưng ta lại không tin. Hắn quan sát Sở Hy Thanh một phen. Hy vọng ngươi có thể sống sót, để tương lai ta có cơ hội lĩnh giáo thần thoại võ lâm huyết nhai đao quân khi xưa. Sở Hy Thanh vẫn đè song đao, không nhường nhịn chút nào, nhìn nhau với Thương Hải Thạch, vậy ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Thương Hải Thạch hơi gật đầu, đao ý của ngươi rất khá, ta cũng có chút chờ mong. Lúc nãy, trước khi Yến Quy Lai vặn vẹo khoảng cách giữa hắn và Sở Hy Thanh, thì Sở Hy Thanh đã dùng Nhai Tí Đao để phản xạ kiếm ý của hắn. Nhai Tí Đao của người này đúng là có chút thành tựu, có thể chống lại hắn. Cái này là do tu vị của song phương đều bị áp chế ở ngũ phẩm. Nhưng người này đúng là có tài hoa xuất chúng, đã là đăng phong tạo cực ở cấp độ ngũ phẩm, cũng để hắn rất bất ngờ. Sau đó, kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch liền lưỡng thưởng bước lên cửa thang tầng 2, hắn đã nghiên cứu xong phong chi thương. Tự nhiên phải tiến vào tầng 2 để nghiên cứu thức cực chiêu tiếp theo. Nhưng khi Thương Hải Thạch vừa di chuyển, lại phát hiện Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thủ y ở phía xa xa cũng đứng dậy, mang theo một đám người đi về phía cửa thang. Thương Hải Thạch không khỏi nhíu mày. Vấn thủ y này cũng học được phong chi thương rồi. Thời gian này đúng là trùng hợp. Nhưng giờ phút này, hắn không thể sợ hãi hay né tránh được. Hai người đồng thời chuyển động thân thể, gần như đi đến cửa thang cùng một lúc. Vấn thủ y liếc mắt nhìn Thương Hải Thạch một chút, cút ngay. Giọng nói của nàng không cao, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. Còn người Thương Hải Thạch hơi co rút lại, sau đó trong đáy mắt lại hiện lên lửa giận, khinh người quá đáng. Bên hông hắn lập tức truyền ra một tiếng chém. Nhưng ngay khi Thương Hải Thạch rút kiếm, vấn thủ y cũng đã chém tới. Tốc độ rút kiếm của vấn thủ y không quá nhanh, nhưng khi nàng ra tay, thời gian chung quanh đều trở nên chậm, tốc độ như lôi đình của kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch cũng bị trì hoãn gấp 10 lần. Người tu luyện pháp môn hệ băng hàn, tốc độ kiếm thường không nhanh, nhưng chỉ cần để người khác cũng không nhanh là được. Thương Hải Thạch chỉ có thể dốc toàn lực, may mắn đỡ được kiếm của vấn thủ y vào thời khắc cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, lực lượng xương lạnh vô cùng vô tận đã bao trùm toàn thân Thương Hải Thạch, khiến cho bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện một lớp băng mỏng. Lớp băng này càng ngày càng dày hơn. Trong mắt kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch cũng hiện ra ý lẫm liệt. Lúc này, thanh tiêu dài màu đỏ ở phía sau hắn bỗng nhiên chấn động, phát ra những âm thanh ong ong, đánh tan tất cả lực lượng hàn băng này. Đó chính là loại thiên quy đạo luật thứ hai của hắn, chấn thiên. Mượn âm thanh của tiêu, Thương Hải Thạch có thể khôi phục năng lực hành động trong chốc lát. Hắn thi triển trường kiếm, khí tức lập tức biến hóa, khiến cho thân thể thoát khỏi thời gian và không gian, thậm chí là nằm ngoài những thiên quy đạo luật kia. Thời khắc này, kiếm thứ hai của vấn thủ y cũng chém xuống. Cheng, theo trường kiếm của hai người giao phong, toàn thân Thương Hải Thạch đều bị đóng băng ở bên trong một khối băng cực lớn. Hắn một tay cầm kiếm, trợn trừng mắt lên nhìn vấn thủ y, nhưng lại không thể động đậy. Vấn thủ y nhìn khối băng này một chút, không khỏi a một tiếng